xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 89, chương 8, bá đạo nam nhân. Số thứ tự chương thay đổi. Tác giả hình như cắt đi mấy chương. Đang tìm xem có bản chuẩn cô cắt cô. Có sẽ thông báo với đại gia sau. Đối với Bardock trên người kim sắc dáng vẻ bệ vệ. Tức cường đại lại tản ra trận trận uy hiếp. So với bá vương sắc Haki còn muốn càng tốt hơn. Xà cơ cũng trực tiếp đem loại hiện tượng này phân loại vì thực thể hóa bá vương sắc Haki. Cái này thế giới người cũng không biết khí tồn tại. Lại không biết đối với khí tiến hành trưởng khống. Hay là đánh đấm giận là hạ đẳng năng lượng mà thôi. Liền cùng chakra giống nhau. Đều là rác rưởi. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Xà cơ biểu tình rất là sở động lòng người. Nhất là vậy có chút thất thấu nhãn thần. Còn có nhỏ bé hồng khuôn mặt. Làm cho vô cùng mê hoặc. Ta sao? Ha ha. Nói chung không phải là các ngươi có thể so sánh là được. Bardock còn không tính hiện tại bạo lộ ra. Dù sao kế tiếp hắn dự định cùng Luffy ngây người cái 2-3 năm đây. Hiện tại bại lộ nói cũng không tốt. Một bên Luffy xem Bardock ánh mắt là càng ngày càng hưng phấn. Hắn nghĩ tới Bardock rất mạnh. Nhưng không nghĩ đến cường đến nước này. Hắn dám khẳng định đây là hắn gặp qua người mạnh nhất. Nếu như hắn biết Bardock sở sử ra lực lượng chỉ là một phần tỷ lời nói. Không biết sẽ như thế nào. Thiếp thân muốn biết không phải cái này. Thiếp thân muốn biết tên của ngươi. Xà cơ đỏ mặt tiếp tục hỏi. Hoàn toàn không để ý các tộc nhân đều ở đây. Cái này Bardock ngược lại cũng không có ý định giấu giếm. Nói thẳng ra mình tên họ thật. Bardock sao? Xà cơ trong miệng nói lầm bầm một câu. Sau đó tâm lý yên lặng liên tưởng tới trên thế giới cường giả. Từng cái đối chiếu. Nàng kinh ngạc phát hiện. Cái này Bardock nhất định chính là từ trong kẽ đá bể ra cao thủ. Trên thế giới dĩ nhiên không có sự hiện hữu của hắn. Phải biết rằng từng cái thực lực cao cường người. Muốn không nổi danh là rất khó. Thế nhưng tên Bardock lại thật không có ở trên thế giới xuất hiện qua. Chẳng lẽ đây chỉ là một giả danh chữ? Xà cơ chỉ có thể hướng cái này phương diện nghĩ. Nhìn dáng vẻ của ngươi phải không tin lời của ta. Bardock là ta tên thật không thể nghi ngờ. Mà ta cũng chỉ là mới vừa đến cái này thế giới. Nói như vậy ngươi hiểu chưa? Bardock thoáng tiết lộ một chút tin tức. Nói rằng, cái gì? Xà cơ cả kinh nói. Mới vừa đến cái này thế giới. Cái này lại là có ý gì? Được rồi, không thể nói lời sáng quá. Còn dư lại chính ngươi muốn. Được rồi, ngươi không tính chỗ làm cho chúng ta đi. Bardock nhàn nhã đi tới Luffy bên cạnh. Khu tay chỉ một cái. Một vệt kim quang từ hắn giữa ngón tay bắn ra. Trực tiếp giải khai Luffy ràng buộc. Hoa, thực sự là thoải mái hơn. Quả nhiên bị trói gì gì đó mệt nhất. Luffy đứng lên giãn ra đứng người lên. Hô, xà cơ nhìn Bardock cử động cũng không có ngăn cản. Người nam nhân trước mắt này khí tức so với nàng đều phải cường đại hơn rất nhiều. Nếu là vì một chút chuyện nhỏ làm cho dưới một cái phiền phức địch nhân. Đối với Amazon, bách hợp mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, người đàn ông này, nàng vô luận thế nào đều không để được một điểm sát ý hoặc là cao ngạo ý. Xem ra bây giờ có thể hào hào nói chuyện. U, người khỏe, ta là mũ rơm nhóm hải tặc thuyền trưởng Luffy. Lần này bởi vì bị thất vũ hải một trong Bartholomew, gấu đặc thù năng lực đánh tới. Cho nên bất chi bất giác tới nơi này cái đảo nhỏ. Lầm sông tới xin hãy tha lỗi. Luffy hướng về phía xà cơ vẫy vẫy tay. Nói rằng lúc này đây những cửu xà đó nữ quân nhân nhưng thật ra không nói. Xem ra là bị Bardock làm cho sợ hãi. Ngươi nói cái gì? Ngươi và Bartholomew gấu tranh đấu quá. Xà cơ trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Giờ khắc này nàng mới bắt đầu chú ý tới Luffy. không có nghĩ tới cái này tiểu quỷ dĩ nhiên có thể cùng Thất Vũ Hải một trong Bartholomew gấu chiến đấu mà không chết. Đây thật là chuyện đại sự. Là, vâng, đúng, nói tên kia thực sự rất mạnh a. Ta hoàn toàn không phải là đối thủ ở đâu. Ha ha, bởi vì bị đánh tới cái này đảo nhỏ, vừa không có thuyền ly khai, cho nên dự định hướng ngươi mượn con thuyền tới đi tìm một nhóm đồng bạn. Không có đi được cái này nháo cho phát sinh nhiều như vậy sự tình. Quấy rối tội xin hãy tha lỗi. Lắp phi nói tiếp, nói tiểu tử này nhưng thật ra cũng có sẽ biết, nói thời điểm, cũng không phải là lúc nào đều ngu ngốc như vậy chứ sao. Thì ra là thế, vậy ngươi biết đồng bạn của ngươi người ở chỗ nào sao? Xà cơ nói thẳng hỏi, cái này ngược lại thành Lắp phi vấn đề khó khăn lớn nhất. Bởi vì hắn hoàn toàn chính xác không biết những đồng bạn ở nơi nào. Hắn tin tưởng vững chắc đồng bạn cũng không có chết, mà là đều bị đánh tới khác trên đảo. Không biết sao, vậy ngươi tìm kiếm cuộc hành trình liền gian nan rất nhiều. Y theo gấu năng lực mà nói, hắn tối thiểu có thể đem người đưa đến 1000 trong bên trong hết thảy địa phương. Phụ cận đây một Norman đảo nhỏ có thể có không ít đây. Xà cơ mở miệng nhắc nhở, ai, thật vậy chăng? Vậy thì thật là phiền toái. Lắp phi môi dưới cắn môi trên, theo địa bó gối ngồi xuống, bắt đầu rơi vào trầm tư, càng muốn hắn mặt càng hồng, tựa hồ muốn đốt cháy. Cầu 10 điểm, hắn là như ra người, vốn cũng không hiểu nghị về suy nghĩ, lại là một cái nhiệt huyết ngu ngốc, chỉ đối với chiến đấu cùng trở thành vua hải tặc cảm thấy hứng thú. Còn lại sự tình đều không ảnh hưởng được hắn, cho nên nguyên lấy bên trong coi như xà cơ như vậy thích Lắp phi. Lắp phi cũng không có cảm thụ được. Lắp phi u, loại này sự tình không cần lo lắng. Bất quá là một Norman mà thôi, coi như là dùng phương pháp ngu nhất từng cái tìm. Thời gian một năm chúng ta cũng có thể tìm một lần. Bà Doc hướng về phía Lắp phi cười nói. Bất quá đây chỉ là hắn nói một chút, thật muốn lãng phí thời gian một năm đi tìm người, bà Doc cũng không có như vậy hảo kiên trì, tìm người với hắn mà nói bất quá là dây dây sự tình. Chỉ cần có đối phương khí tức, là hắn có thể dùng thật, thuấn di đi qua, nói cũng phải đây, nghĩ đầu ta đều tăng, vẫn là bà Doc người thông minh. Hắc hắc, Lắp phi đùa vừa cười vừa nói. Nhìn hai người kia dự định, xà cơ không phải biết rõ làm sao, căng thẳng trong lòng, tựa hồ là vật gì muốn bị mất giống nhau lệnh nàng cực kỳ khó chịu. Ngươi không sao chứ? Bà Doc phát hiện xà cơ dị dạng, quan tâm hỏi, cái này, đây là đang không nỡ thiếp thân sao? Xà cơ đỏ mặt tâm lý đại hỉ, ngoằm miệng nói ra, không có, thiếp thân không có việc gì. Cái này nhắc tới cũng kỳ, hai người bất quá là lần đầu tiên gặp mặt, thời gian cũng không phải thật lâu, thế nhưng xà cơ lại phảng phất nhận định ba đóc, e rằng liền đối với nàng mà nói chính là hay là nhất kiến trung tình đi. Kiếp trước Lắp phi các loại hành vi cảm động nàng, cũng để cho nàng đối Lắp phi nhất kiến trung tình, thế nhưng hiển nhiên không có nàng đối với ba đóc tới khoa trương tới cũng nhanh. Vậy là tốt rồi, được rồi, ta cũng đã lâu không có ăn cái gì. Có ăn sao? Giúp ta cùng Lắp phi chuẩn bị một chút đi. Bà Doc thoại ngữ hoàn toàn không có nhờ cậy ý tứ, ngược lại tràn đầy bá đạo, nghe vào người khác trong tai sẽ biết, khiến người ta cảm thấy rất giận. Thế nhưng nghe vào xà cơ trong tai cũng là để cho nàng vui vẻ vạn phần. Đây là lại mời thiếp thân cùng đi ăn tối sao? Xà cơ ngạc nhiên nghĩ đến, kỳ thực nàng là một cái vô cùng phong phú huyễn tưởng nữ tử, vô cùng khát vọng lãng mạn, chỉ là những năm gần đây, nàng vẫn lãnh khốc đối đãi mình, đưa tới chính mình thay đổi rất nhiều, cũng đem bản tính của mình kiềm nén ở tại đáy lòng. Hiện tại ba đóc xuất hiện chẳng những giải khai tâm kết của nàng, càng là thả ra nàng đối với tương lai khát vọng.